Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, chương 115 nạn hạn hán rách. Trở lại Whiskey Peak ngày hôm sau, Vivi liền nhận được tổng bộ bên kia mộ binh lệnh. Viễn Trinh, nàng tắm rửa một cái, hướng rớt trên người mùi máu tươi, thay đổi thân quần áo, ra khỏi phòng tới gặp lão thần tử Mr. 8 bọn họ, chưa nói đi chỗ nào sao? Nàng hỏi, ba người đều lắc đầu. Chưa nói, kia chúng ta liền mang 100 người đi, Whiskey Peak chỉ là phân bộ. Nơi này hàng năm đóng quân 150 cái thợ săn tiền thưởng. Hiện tại xuất động 100 người. Đã xem như toàn lực duy trì tổng bộ, xa cá sấu vẫn như cũ sử dụng cái kia thuê Baroque phòng làm. Việc tác chiến lý do thoái thác. Trừ bỏ Baroque phòng làm việc, hắn còn mặt khác thuê hai chi tư nhân tính chất lực lượng vũ trang. Ý đồ lẫn lộn chính mình cùng Baroque phòng làm việc quan hệ. Đến nỗi có thể có bao nhiêu hiệu quả. Vậy trời biết, Vivi đem đầu tóc chát thành đơn đuôi ngựa. Thay đổi một kiện màu xanh lục áo khoác áo trên. Vàng nhạt quần đùi. Giơ lên lông mày phối hợp nàng kia đầy mặt tà mị cuồng quyến. Đại khái chính là nguyên thời không nàng cùng Mr. 9 sơ ngộ Luffy khi cái kia bộ dáng đoàn người rời. Đi Whiskey Peak, đuổi tới tập hợp điểm. Tham gia Baroque phòng làm việc lần đầu tiên đoàn kiến hoạt động, đại gia tụ ở bên nhau. Ăn trước cái cơm, đó là không tồn tại. Ở Nikon, Robin an bài hạ, mọi người bị đánh tan phân bố ở 12 con thuyền thượng. Hỗn tạp ở một đám thợ săn tiền thưởng. Ai cũng không biết bên cạnh người là cái gì thân phận. Cái gì Mr. 1, Mr. 2 danh hiệu. Chỉ có chính bọn họ biết, chính là năm bè bảy mảng đoàn đội. Xa cá sấu bên kia cũng không yêu cầu kỷ luật nghiêm minh. Chỉ cần thời điểm chiến đấu, các ngươi có thể cho ta xông lên đi. Này liền được rồi. Cái gì đội ngũ, cái gì trước trận, sau trận, đều không cần. Vivi xa xa thấy được người khổng lồ Oimo cùng Kasi. Hai cái người khổng lồ ngồi ở bong tàu thượng uống rượu ăn thịt. Chung quanh có một tảng lớn đất trống. Ai cũng không dám tới gần. Nàng còn thấy được nơi nơi chào hàng Sô-cô-la Lola. Cũng không biết vị này đại tỷ là như thế nào trà trộn vào tới, cạc cạc. Vịt Karu kỳ quái mà nhìn chủ nhân. Chúng ta vì cái gì không đi cùng Lola hội hợp đâu. Lola làm sô-cô-la ăn rất ngon à. Vivi đưa mắt ra hiệu. Vịt đầu tiên là thở dài. Theo sau còn lại là bất đắc dĩ gật đầu. Thế giới nhân loại thật sự là quá phức tạp. Ngươi cũng là thợ săn tiền thưởng. Vì cái gì mang theo vịt tới chiến đấu. Đồng dạng làm một fan ngụy trang Nikon. Robin cũng ẩn tàng rồi thân phận. Lúc này liền ở giả mạo bình thường thợ săn tiền thưởng. Không ai biết nàng kỳ thật là hạm đội quan chỉ huy. Vivi cổ quái mà nhìn thoáng qua. Nikon, Robin mang cao bồi mũ. Ăn mặc đoản ngực. Toàn bộ bụng nhỏ đều bại lộ ở không khí giữa. Bên hông còn ra dáng ra hình mà treo một fan súng kíp. Nàng chớp chớp mắt. Còn không phải là diễn sao? Đến đây đi. Nàng lông mày giơ lên. Làm bộ thực hung lệ bộ dáng. Vịt làm sao vậy? Ta vịt nhưng hung. Nó cắn hợp lực có thể so với cá mập. Đang ở một bên ngây ngô cười vịt Karu vội vàng câm miệng. Sợ bị người thấy chính mình trong miệng không nha, Nikon. Robin che miệng cười khẽ. Vivi cũng xấu hổ mà cười cười. Nàng cái này lỗ mãng. Thích nói mạnh miệng, ngoài mạnh trong yếu nhân thiết liền tính là đứng lên tới, nàng biểu tình chung mang theo nghi hoặc. Hỏi, chúng ta đây là muốn đi đâu à? Nikon, Robin kỹ thuật diễn đồng dạng bạo lều. Nhíu mày, hẳn là cái gì đại chiến đi? Nếu không sẽ không thuê nhiều người như vậy, hai người bắt đầu tiêu kỹ thuật diễn. Người ở tầng thứ 5, ta ở tầng thứ 6. Xem ai lừa dối ai. Trừ bỏ hai cái người khổng lồ, đại đa số thợ săn tiền thưởng đều không có bại lộ thân phận. Mọi người mơ màng hồ đồ mà lên thuyền, lúc sau đầy mặt dấu chấm hỏi mà nhổ neo dương buồm. Rời đi Alabasta, bọn họ bên này nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Tự nhiên giấu không được hải tặc, xa cá sấu cùng Nikon. Robin cũng không cho rằng thủ hạ trung thành độ có như vậy cao. đối hành động bảo mật. Không tồn tại, hiện tại chỉ là đánh một cái thời gian kém mà thôi. Ở bọn họ rời đi bến tàu trước tiên, liền có trên thuyền thợ săn tiền thưởng cấp hải tặc mật báo. Vai hề bác ghi đám người một phen thương nghị. Cuối cùng Brown biết đánh nhịp. Trên đất bằng chúng ta đánh không lại xa cá sấu. Trên biển còn đánh không lại sao? Truy, thợ săn tiền thưởng 12 con thuyền ở phía trước. Vượt qua 20 con hải tặc thuyền ở phía sau. Đại gia theo thứ tự rời đi Alabasta, lại qua 3 ngày. Bởi vì không quen thuộc đường hàng không. Dẫn tới trên đường vòng một cái vòng lớn Salad Cracker cũng chạy tới Alabasta. Một phen nghiêm hình bức cung. Thị dân nhóm một phen nước mũi một phen nước mắt. Đem Lola cùng xa cá sấu chi gian cái kia, The Titanic chuyện xưa nói một lần, Cracker giận dữ. Ở hắn xem ra, muội muội ngỗ nghịch mụ mụ ý nguyện. Đây là tội lớn, xa cá sấu sớm có dự mưu. Câu dẫn chính mình muội muội, muốn làm chính mình muội phu. Này càng là tội không dung thứ. Người so với ta còn đại một tuổi đâu. Người thế nhưng coi trọng ta hoa dung nguyệt mạo muội muội. Cũng không nhìn xem ngươi kia trương bức mặt. Ta muội muội tuổi trẻ, không hiểu chuyện, ngươi xa cá sấu cũng không hiểu sự. Ta muội muội không biết làm tức giận mụ mụ hậu quả. Ngươi xa cá sấu cũng không biết, ngươi chính là cố ý. Cracker căn bản không ở Alabasta nghỉ ngơi. Truy, không đuổi theo gia hỏa này, không chém hạ đối phương cái đầu trên cổ, hắn liền không nghỉ ngơi, không ngủ được. Vivi không biết phía sau có một đống người ở mãnh truy. Cho dù biết nàng cũng không thèm để ý. Đuổi giết đối tượng là xa cá sấu. Cùng nàng có quan hệ gì? Nàng cùng Nicole, Robin làm bộ ai cũng không quen biết ai. Cho nhau diễn, đều ở trang ma mới, trên đường Nicole. Robin rời đi 20 phút. Nàng cùng qua đi dùng Kenbun Soku nghe xong một chút. Thế mới biết mặt sau có hải tặc thuyền đuổi theo, hải tặc thuyền mà thôi. Nàng căn bản không để ở trong lòng, đi một tháng. Mênh mông cuồn cuộn hạm đội tiến vào ma quỷ tam giác khu vực bên ngoài, lúc này ở bọn họ chính phía. Trước đại khái tam trong biển khu vực, từ tân thế giới vạn dặm xa xôi chạy tới nạn hạn hán rách mang theo chính mình thủ hạ trước một bước. Ngăn chặn xa cá sấu, tốc độ cao nhất đi tới. Lão tử muốn xa cá sấu đầu người. Nạn hạn hán rách là một cái thân cao vượt qua 8 mét tráng hán. Ngoài miệng có chứa kim loại chế tạo ngạc. Nói chuyện thanh âm có chút khó chịu. Trên đầu cùng trên vai có chứa ngà voi trạng trang trí vật rách tính tình phi thường táo bạo. Có thể sử dụng vũ lực giải quyết sự tình tuyệt đối sẽ không đàm phán. Hắn đối với Kaido là trăm phần. Trăm trung thành. Kaido làm hắn tới lấy xa cá sấu thủ cấp. Hắn không nói hai lời, dẫn dắt bộ hạ liền rời khỏi truy kích Golden Lion hàng ngũ. Lúc sau một đường sát tiến vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước. Hắn chỉ cần biết nhiệm vụ mục tiêu. Lúc sau hoàn thành nhiệm vụ, này liền được rồi. Cụ thể là bởi vì cái gì? Hắn căn bản không để bụng, rách đại nhân. Địch nhân tổng cộng có 12 con thuyền. Người rất nhiều. Vọng viên nhanh chóng báo ra địch nhân số lượng, nạn hạn hán rách bên này chỉ có một con thuyền có. Chứa voi ma mút mũi tàu giống chiến thuyền. Trên thuyền hải tặc bất quá 300, mà đối phương có 12 con thuyền. Thợ săn tiền thưởng số lượng vượt qua 1.000 năm. Trong đó còn có hai cái thoạt nhìn liền rất đột nhiên người khổng lồ. Cùng với Shichibukai chi nhất xa cá sấu. Rách này một phương có thể nói là ở hoàn cảnh xấu, rách hai mắt phiếm dã thú giống nhau hung quang. Mãnh trừng thủ hạ, ngươi cho rằng lão tử là ai a? Đem thuyền dựa qua đi. Ngoặc kép, hết chương.